Chương 1, xạ dù tổ bị tiểu đội. TS đã có 600 cất chứa, thế nhưng điểm kích tựa hồ quá thấp một chút, nếu như mọi người nếu không bỏ phiếu, ta cam đoan nay thiên tựa NG sẽ là sau cùng một lần đôi cảng. Được rồi, vẫn là đọc sách đi. Còn có ta không phải là cái gì tân nhân, cũng không phải tân tác, trở lên ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít phụ thần, vừa mới cái kia người tốt cường à. Hắn thật là cái này một nhóm mới hạ nhận sao ánh trăng một đêm lo âu hỏi không sai. Hắn tư liệu ta xem qua, vẫn đều vô cùng ưu tú. Dường như trời sinh chính là thích hợp làm nhị giả đoán. Hơn nữa người kia còn thừa kế bọn họ tộc nhân truyền thống. Âm hiểm, khủng bố. Một đêm, tương lai ngươi rời xa cái này nhân loại thượng nhận xoay người lì khai. Hắn cũng nhìn ra lạ, tuy là ánh trăng bộ tộc cũng là lấy thể thuật cùng đao thuật nổi tiếng. Thế nhưng dầu gì cũng là toàn năng hình gia tộc, nói thật vừa mới cái kia hài tử sử gia thuật căn bản là cho tới bây giờ không thấy nhiều, không nghe nói, thật là quỷ dị chết tiệt trưởng lão đoàn, chả thế nào không phải xử lý xong cái này nhân vật nguy hiểm thật là nguy hiểm a ta tọa ở gia môn của mình cửa thở dốc, vừa rồi ta đã ở trên người người nam nhân kia cảm nhận được một loại mãnh liệt sát khí, không sai. Hắn vừa rồi nếu muốn giết ta, ngày hôm nay thật sự chính là vô cùng bối. Xem ra sau này sử dụng dùng chiêu số gì được tìm một ngoại nhân tới thử nghiệm, nếu không toàn bộ cổ nổ hạ đều biết, liền không coi vào đâu bí thuật ánh trăng bộ tộc chẳng lẽ là gẹt củ hay ạt tiền bối quên đi, ngược lại đều là nửa áo rồng mà thôi, ta hảo hảo tăng mạnh thể thuật A, hơn nữa cái kia ảnh phân thân cũng phải nắm chặt học được, dù sao thuật này thật sự là có quá nhiều cản trở, bản thể không thể di động để cho ta. Hầu như chết ở trên mặt này một lần ta lẩm bẩm. Sau đó nằm xuống ngủ ngày thứ hai, khí trời có chút vụ mông mông, chúng ta đều thật sớm đến rồi sân huấn luyện, hoàn hảo tuy là xạ dù tô bì đã thành ra, thế nhưng hắn tựa hồ vẫn thức dậy rất sớm, xem ra tương lai nếu như muốn làm cái gì ảnh lời nói vẫn là phải bảo trọng thân thể ác yêu, mọi người sớm như vậy đã tới rồi xạ dù tô bì sờ cùng với chính mình đầu, thoạt nhìn đang ở làm ngây thơ trạng xạ dù tô bì lao sư sớm chúng ta lập tức liền làm ra đáp lại ừ. Họ đồ sĩ Maz, ngày hôm qua đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình đệ tam ánh mắt thoáng đổi đổi a cái kia chờ đến tối hôm nay chúng ta lại nói, hiện tại chúng ta bắt đầu dạy học, cái này khí trời thích hợp nhất tiễn thủy độn nhẫn thuật nhìn chu vi hơi vũ khí, xa dù tổ bị ôm cùng với chính mình bả vai nói rằng rốt cuộc phải học cao cấp nhận thuật lạc gì dẻ dạ cao hứng nhảy dựng lên. Ta ở một bên nhìn, không có cửa đâu. Ta đã nhờ cậy quá xạ dù tổ bị lao sư thế nhưng trước ta phải xác định các ngươi một chút trả cờ dạ thuộc tính nói xạ dù tổ bị lao sư móc ra mấy tờ giấy, ta nhìn một cái hai mắt tỏa sáng, chính là trắc nghiệm trả cờ dạ chuyên dụng trang giấy ân cái này là chắc thí trả cờ dạ chuyên dụng trang giấy sao ta biết rõ còn hỏi không sai, nếu như ngươi thuộc tính là xét, như vậy trang giấy sẽ nếp vốn, nếu như ngươi thuộc tính là thủy, trang giấy sẽ ẩm ướt rơi, nếu như ngươi thuộc tính là hỏa, trang giấy sẽ thiêu đốt, nếu như là thổ, ngươi trang giấy sẽ bao trùm lên một tầng thật mỏng thổ nhưỡng, nếu như ngươi gió, như vậy trang giấy sẽ dạn nước xạ dù tổ bị giải thích, chú nạ cùng gì gì hải dạ đều nghe phi thường nhập thần, đương nhiên ta còn suy nghĩ đối sách, có phải hay không phải giấu giếm một ít thực lực, nếu như quá mạnh cũng không phải là sẽ bị hiệt có chỗ tốt gì, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh á xạ dù tổ bị lao sư, ta đã khảo nghiệm qua, ta thuộc tính là phong cùng thủy ta đột. Nhiên chen miệng nói ồ đồng thời sở hữu lương chủng thuộc tính ấy ư, thực sự vô cùng không dạy nổi. Xem ra ngươi trời sinh chính là thích hợp làm một cái vĩ đại nì giả xạ dù tô bỉ cười nói với ta, sau đó đem giấy trương đệ cho dì dẻ giả cùng Suna. Sau đó ta bắt đầu nhìn hai người trang giấy trong tay biến hóa quá kinh người xạ dù tô bỉ chậm rãi nói rằng, cái này ngay cả ta đều trương đại con mắt, đúng, khả năng bởi Suna nhà huyết tế. Cho nên hắn trang giấy có lượng chủng thuộc tính, thổ cung thủy, mặc dù còn rất yếu ớt, thế nhưng cả kia cái gì gì hải dạ cũng sở hữu phong hòa hỏa thuộc tính. Xem ra trong truyền thuyết tam nhẫn từ sinh ra bắt đầu liền không tầm thường tốt, xem ra sủ nạ cùng họ rổ xì mà đều phi thường thích hợp học thuật này a. Như vậy chỉ có gì hải dạ còn giống như xạ rủ tô bì lao sư, ngài giáo sư ta phong thuộc tính nhẫn thuật, tiếp xuống sự tình do ta làm ta nhanh lên sen mộm. Một phần vạn xạ dù tổ bị đồng tình tâm tràn lan, như vậy ta ước đoán cũng không có ta cái gì chuyện, dù sao cái kia gì dẻ dạ nhưng là cái đần xuất kỳ tiểu quỷ ân được rồi xạ dù tổ bị nghi một lát tờ ta còn sẽ bị hiệt giáo gì dẻ dạ một cái hỏa thuẫn nhân thuật, như vậy mọi người liền đều có mình nhẫn thuật, ha ha, có thể là xạ dù tổ bị không muốn vứt bỏ học sinh của mình đi, nhưng là bất kể nói thế nào, ta là không có khả năng lần nữa phản đối kéo được rồi, xem ta thủ ấn, thủy độn thủy phân thân chi thuật. Trong lúc đó xạ dù tổ bị bên người lại xuất hiện một cái xạ dù tổ bị, đây là rất cơ bản một cái nhẫn thuật, làm ở trên hồ, trên sông hoặc là có rất nhiều nước địa phương chiến đấu. Dùng thuật này là phi thường thực dụng. Xạ dù tổ bị còn giải thích nói rằng thủy độn thủy phân thân chi thuật ta và xú nạ cơ hồ là đồng thời làm ra thủ ấn, sau đó thuận lợi đến. Kỳ lạ làm bọn chúng ta đây đều thành công ừ, không nghĩ tới nhanh như vậy ấy ừ, xem ra là không phải ta láo liễu, vẫn là thuật này quá đơn giản. Xạ dù tổ bị lao sư vừa cười vừa nói, không sai, đó là một cơ bản nhẫn thuật, nói xú nạ trả cờ dạ khống chế giỏi vô cùng. Loại này cấp bậc căn bản không tính là cái gì, mà ta, ngay cả càng thêm cao cấp nhận thuật đều có thể vô cùng đơn giản sử dụng. Huống chi là đẳng cấp này, độ khó là trường học cấp nhận thuật khác, nghĩ đến là vụ ẩn trường học ra cái kia, cái kia, cái này tựa hồ là cái không có khó khăn thuật à. Lẽ nào xạ dụ tổ bị lao sư chỉ có những thứ này bản lĩnh sao? Gì dẻ dạ ôm cùng với chính mình nho nhỏ bả vai nói rằng, hoàn toàn không để ý xạ dụ tổ bị trên đầu n cái chữ tỉnh được rồi, ta tới giao cái khó một chút ta. Xạ dụ tổ bị rốt cục đầu hàng, mà gì dạy ra bộ dạng thì là dường như ngươi không có khả năng phản bác, bởi vì ngươi chỉ những thứ này bản lĩnh dáng vẻ, nhưng là chúng ta trước phải đã có nước địa phương, nguyên do bởi vì cái này thuật chỉ có ở có nước địa phương mới có thể vung lớn nhất uy lực. Xạ dụ tổ bị rốt cục hồi phục bình thường, không để ý nữa thải gì dì dạ. Chúng ta theo xạ dụ tổ bị đi tới một cái hồ phụ cận, nơi đây chính là ta trước đây chứng kiến đại hỏa cầu địa phương, ta ước đoán có thể là ủ chỉ hạ ra tiểu quỷ ở sử dụng hỏa khiên được rồi. Mọi người xem tốt, ta thủ ấn thủy lao thuật, thuật này phi thường thích hợp đem địch nhân nhốt ở bên trong, thế nhưng có một khuyết điểm chính là bản thể sẽ bị hiệt tạm thời không cách nào di động, cho nên tốt nhất có quân đội bạn trợ giúp hoặc là ở một đối một thời điểm sử dụng thuật này. Xạ dù tổ bị thật là một cái phi thường xứng chức lao sư, không chỉ có giáo nhân thuật, còn mang giảng giải, dường như rất nhiều người cũng không có tốt bụng như vậy à, tâm lý đối với xạ dù tổ bị nhân phẩm của tán dương thật nhiều một phen. Lúc này xú nạ công chu A đã đi lên trước, sau đó bắt đầu thi triển thủy lao thuật, sau đó ta thấy gì gì hải giả cái tên kia dĩ nhiên cũng đi tới trên mặt nước. Xem ra là muốn khoe khoang một cái A, thủy độn thủy lao thuật, ta lập tức làm một cái thủ ấn, sau đó phong dị dị ra ở bên trong.